Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2920, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, erotiter.ch. Đường Oanh rõ ràng cảm giác được người Đường gia vội vàng sao động. Người Đường gia vẫn luôn tại cung Kinh Lâm an bài trong trạch tử ở lại. Toàn ra tất cả tiêu xài đều là nàng đang xử lý. Này ngược lại là không tính là gì. Dù sao nàng có bản lĩnh, tại cái này trong kinh thành còn có thể kiếm chút tiền bạc. Cung Kinh Lâm đều đã đem ở địa phương cho nàng giải quyết. Nuôi một nhà còn là không thành vấn đề. Vấn đề là, cái này toàn ra phảng phất thật cho là mình thoát khỏi nghèo khó. Cả ngày không làm gì. Tại trong trạch tử làm lão gia phu nhân công tử tiểu thư. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Đường Oanh thích hợp nhắc nhở toàn ra. Để bọn hắn muốn hay không trong kinh thành mưu cái gì công việc, muốn ở kinh thành đặt chân xuống, còn là phải có tiền thu. Nàng mở tiệm thuốc, bên trong nhân thủ, còn có một cái ngồi công đường xử án đại phu, đều là cung Kinh Lâm tìm. Trước lúc này, nàng còn hỏi qua người Đường gia, muốn hay không để hai người đi nàng tiệm thuốc bên trong làm công việc kế, đến lúc đó tiền công theo đó mà làm, không nghĩ tới, bọn hắn cự tuyệt, hiện tại cũng đến kinh thành nhiều như thế thời gian. Bọn hắn thật liền không có điểm ý nghĩ sao? Người Đường gia nghe được Đường Oanh nói, để bọn hắn đi tìm công việc làm, đều sửng sốt một chút. Trước hết nhất kịp phản ứng người, còn là Mô Thị, Oanh Oanh à, có phải là vị kia Lâm công tử giúp đại ca nhị ca ngươi mưu việc phải làm? Vì lẽ đó ngươi mới lấy cái này, Lý Thị biểu lộ vui mừng. Oanh Oanh, Lâm công tử giúp đại ca nhị ca ngươi mưu là cái gì việc phải làm? Bao lớn quan nhị à? Bởi vì lúc trước cung Kinh Lâm biểu hiện, khiến cho bọn hắn cho rằng cung Kinh Lâm là một cái làm quan. Đương nhiên, bọn hắn còn không có nghĩ đến hoàng tử thân phận sơn đi qua. Lại thêm lần trước người Đường gia bị cáo, cung Kinh Lâm cố ý tránh đi, miễn cho bị đối phương người đi ra. Có thật nhiều phiền phức, Đường Oanh đối với cái này, cũng là tận lực ẩn giấu đi cung Kinh Lâm thân phận, để tránh hắn bị người Đường gia chỗ mệt mỏi, đại ca nhị ca ngươi đều là không sai. Lâm công tử cho bọn hắn mưu đồ việc phải làm, có tiền đồ sao? Đường Bảo Lâm hỏi, việc quan hệ hắn hai đứa nhi tử, hắn vẫn là vô cùng coi trọng, cũng là bởi vì cái này, bọn hắn đều không có cho hai người làm mai. Một là hai người không tính lớn, hiện nay cũng chính là 17-18 tuổi, hai là bọn hắn muốn đem đến mưu cái chuyện tốt, thân phận địa vị kiện cao, cưới vào cửa nhi tức phụ, dòng dõi khẳng định phải cao không ít, trong thôn những cái kia thôn cô. Khẳng định là không xứng với hắn hai đứa con trai này, không giống nhà đại bá nhi tử Đường Bình Xuân, bây giờ đã là 26-27, trước đây ít năm đã thành thân. Nhưng nhà đại bá chỉ như vậy một cái nhi tử, còn là mang theo đến kinh thành, liền ngóng trông tôn tử tương lai có khả năng có cái tốt tiền đồ, ai đến đi nói, cái gia đình này trong xương còn là cho rằng, có khả năng cho lão Đường gia nối dõi tông đường Nam Đinh quan trọng hơn, tiểu muội, ngươi mau nói a. Lâm công tử cho chúng ta tìm đến cái dạng gì việc phải làm, bao lớn quan nhị a. Đường Oanh biểu lộ có chút một lời khó nói hết, nàng buông xuống bát đũa, nhìn qua người Đường gia ánh mắt sáng rực bộ dáng, răng môi nhẹ nâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất Lâm công tử bề bộn nhiều việc, ta đều không có cùng gặp mặt hắn, không phải hắn cho đại ca nhị ca an bài việc phải làm, nàng quan sát người Đường gia thần sắc, có thể nhìn thấy bọn hắn trong mắt thất vọng. Nhưng vẫn là một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Tại ý là, chúng ta đều đến kinh thành không sai biệt lắm một năm. Nếu muốn ở kinh thành đứng vững gót chân lời nói, còn là đến tìm chút công việc tới làm, mới có thể mưu sinh. Đường Oanh phát hiện người Đường gia sắc mặt thay đổi rất nhiều, phảng phất không nhìn thấy nói tiếp. Bây giờ ta mở tiệm thuốc, nuôi toàn gia là không thành vấn đề. Cần phải muốn đại phú đại quý, để giành được vốn liếng. Cái kia đến chúng ta toàn ra cố gắng mới được. Cách chương.